Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 543, cái gì? Đại trương, đối mặt Elizande dường như không đếm xỉa tới đặt câu hỏi. Angla không khỏi hơi ngẩn ra, trên mặt nhưng vẻ mặt như thường. Trả lời, đối với ta lại nói. Dùng tinh thần lực dò tra một chút trong thành cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh là có thể từ đang bàn luận ngươi dân chúng trong miệng biết được chuyện này nha. Ngươi hỏi thế nào kỳ quái như vậy vấn đề? Elizande cũng không lập tức đáp lại. Theo bản năng nhìn về phía sân nhỏ cửa phi. Trước đây không lâu, dẫn đầu biết trở về tin tức truyền tới Azhara trong lỗ tai. Không để cho nàng cố truyền tống nguy hiểm vội vã lúc chạy tới. Angma chính là đứng ở nơi đó mỉm cười nghênh đón vị này nữ hoàng. Tuy nói đã qua lâu như vậy, nhưng Elizande vẫn là rõ ràng nhớ. Azhara nhìn về phía tim mình thượng nhân ánh mắt là có bao nhiêu nhiệt tình. Thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy, Azhara le lưỡi một cái. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà, nhưng làm nàng kéo lại Angma tay, lại đột nhiên phát hiện cái gì? Cau mày nói, ồ, ngươi trong lòng bàn tay làm sao đều là mồ hôi, ngươi đang khẩn trương cái gì? Việc lớn không tốt, Angma trong lòng chuông báo động mau chóng minh, biết rõ lúc này nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Lúc này đứng ở Elizande trước người đinh bước chân. Đỡ nàng bả vai nghiêm túc nói, Avery, từ ta trở về, người trạng thái liền không đúng lắm, người tại sao sẽ níu loại này tràn đầy vô giới hạn sự việc để hỏi cho liên tục. Người rốt cuộc thế nào? Elizande ý nghĩ một chút bị cắt đứt, vừa mới lên nghi vấn cũng theo đó tan thành mây khói. Tựa như bị nhìn thấu tâm sự vậy, chột dạ nói, à, có không? Làm sao sẽ, ta chính là quá là thuận lợi đảm nhiệm ma đạo sư sự việc vui vẻ. Elizande trạng thái rõ ràng không đúng, Angla không nghĩ tới mình lại có thể chó ngáp phải ruồi. Lần này hắn là thật ưu tâm đứng lên, trịnh trọng nói, rốt cuộc thế nào, ở hắn nhìn soi mói. Elizande nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, thật ra thì... Ngày hôm qua ta đi bí khố, ta chỉ là thử một chút, nhưng thuận lợi kích hoạt Amanthun mắt. Cái gì? Angma vừa giận vừa sợ. Elizande bị sợ hết hồn, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Angma ánh mắt. Amanthun mắt, cái này kiện do Titan tự mình chế tạo cao nhất thần khí. Chức năng thật ra thì cũng không phải là biết trước tương lai. Mà là tổng hợp tính toán người sử dụng ghi vào chuyện kiện tham số. Dựa vào không có gì sánh kịp năng lực tính toán, nghèo cử ra vì vậy sinh ra tất cả có thể. Nó vạch ra, tương lai, hoàn toàn quyết định bởi tại chuyện kiện tham số phải chăng khách quan toàn. Diện, một khi tham số mất thiên lệch, hoặc là bỏ sót vài cái mấu chốt trước đề ra, lấy này diễn sanh, tương lai. Liền tràn đầy không xác thực định tính. Thậm chí có thể nói gạt người sử dụng. Từ một điểm này lên đường, người phàm sử dụng Amanthun mát, nhưng thật ra là một kiện việc vô cùng nguy hiểm. Dù là thực lực mạnh đến đủ để chịu đựng xem hàng tỷ có thể mang tới to lớn tinh thần gánh vác. Vậy rất khó làm được không thiên vị, càng không có làm chuyện kiện tham số hoàn toàn khách quan. Hoàn toàn toàn diện năng lực, tránh xử ở giữa Elizande, rõ ràng từng ở trên cao cổ trong cuộc chiến dẫn Surama nhân dân anh dũng chống cự quân đoàn Legion. Là không thể nghi ngờ anh minh nhân vật lãnh tụ, nhưng ở 10.000 năm sau, quân đoàn Legion lại một lần nữa hạ xuống Azeroth lúc lựa chọn khuất phục. Đứng ở ngày xưa tử địch một bên, nguyên nhân chính là chỗ này. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng bị cái này kiện thần khí nói gạt, làm đến từ khác một cái thời gian sợi Golden đại biểu quân đoàn Legion hướng Nibon đưa ra. Cành ô liu, thành tựu Nibon lãnh tụ, Đại ma đạo sư Elizande giống như trước kia vô số lần đối mặt lựa chọn lúc như vậy. Một lần nữa sử dụng Amanthun Mat, nhưng cái này kiện thần khí vạch ra tất cả tương lai đều rõ ràng tỏ rõ. Đối mặt quân đoàn ly dần diệt thế đại quân, đã sớm ở bình phong che chở bên trong mất đi ngày xưa ý chí chiến đấu. Xa vào ở xa hoa lãng phí trong cuộc sống Naibon không có phần thắng chút nào. Một khi lựa chọn chống cự, liền định trước biến mất, mà quân đoàn Legion cũng đem đạt thành mục đích. Cõi đời này không có bất kỳ tích chữ tại có thể ngăn trở chúng. Elizande ở trong tuyệt vọng lựa chọn khuất phục, dẫn Naibon trở thành ác ma tay sai. Nhưng trên thực tế ai cũng biết, chuyện phát triển, không hề xem Amanthun Mat biết trước. Như vậy, quân đoàn Legion kế hoạch không những không có thành công, ngược lại lại một lần nữa bị trung trí thành Azeroth nhân dân đánh bại. Không chỉ có như vậy, vẫn còn ở Azeroth liên quân pha ngong trong đợt sóng mất đi hết thảy. Quân đoàn phụ tá Kil'jaeden chết, kinh doanh vô số năm đại bản doanh tuyên cáo thất thủ. Liền quân đoàn Legion chủ nhân Sazira đều bị tìm về lực lượng vạn thần điện Titan tù đứng lên. Cái này tương lai căn bản cũng không phải là đại ma đạo sư Elizande. Sử dụng Amanthun Mat lúc thấy tương lai, khách quan mà nói, cố nhiên đại ma đạo sư Elizande chủ ý là hy vọng Naibon được kéo dài, cho nên lầm vào đường rẽ, chung bởi vì ngăn trở Azeroth liên quân mà chết. Nhưng trong thực tế, nàng phạm sai lầm không hề đáng thương hại. Liên cùng tất cả bị kẹt ở trong tối đêm giếng cái này một ma lực nguồn chung quanh nửa bước khó xa. Naibon như nhau, nàng cũng ở đây dài đến 10.000 năm khép kín trong cuộc sống đổi được một mặt. Hoàn toàn không còn đã từng là khách quan, lại làm sao có thể thông qua Amanthun Mat đạt được khách quan mà toàn diện, tương lai. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại hướng mình năng lực quá tự tin. Quá độ lệ thuộc vào cái này kiện thần khí, chung đưa đến một tràng dụ cho người thổn thức thảm kịch. Mà lúc này Elizande còn tấm bé, tâm trí cùng năng lực cũng xa chưa thành quen thuộc, cũng không xem tránh sử bên trong như vậy. Ở trên cao cổ cuộc chiến sau khi kết thúc nghiên cứu qua Amanthun Mat rất dài một đoạn thời gian, dần dần nắm giữ lợi dụng nó biết rõ, tương lai, biện pháp. Mặc dù Angma rõ ràng, cái này kiện thần khí cuối cùng sẽ trở thành nàng và Naibon cậy vào. Nhưng vì bảo vệ nàng còn nhỏ, cũng không lựa chọn quá sớm dạy nàng phương pháp sử dụng. Nhiều lần ba làm năm thân, bỏ mặc nàng biết bao mê luyến thời gian pháp thuật, cũng không được vi phạm cấm lệnh, lợi dụng mình sức ảnh hưởng tự mình chạy đến Surama bí khố bên trong thử nghiệm sử dụng Amanthun. Mat, Angma không chỉ có lo lắng nàng sẽ bị thiên lệch tương lai nói gạt, lo lắng hơn nàng ở trong quá trình sử dụng gặp phải nguy hiểm. Bởi vì liền chính hắn đều phải ở trong quá trình sử dụng chịu đựng cực lớn tinh thần gánh vác. Nhỏ Elizande lại làm sao có thể chịu được? Ta nói qua vô số lần, ngươi căn bản không có điều khiển Amanthun Mat năng lực. Ngươi muốn chưa từng nghĩ, vạn nhất mình không chịu nổi tinh thần thua trở lại nên làm cái gì? Bây giờ ngươi có thể hảo đoan đoan đứng trước mặt ta. Ta cũng đã cảm ơn trời đất. Ngươi thật đúng là, thật là, tức chết ta. Angma là vừa vội vừa tức, hết sức đè nén trong giọng nói tức giận. Ta, Elizande cúi đầu nhìn xuống đất. Thật xin lỗi, nhưng ta chỉ là muốn xem tương lai của chúng ta. Angma tràn đầy lửa giận khoảnh khắc tiêu nặc mất tâm, há miệng một cái, nhưng cái gì nói vậy nói không ra lời. Hắn vốn cho là Elizande làm như vậy là đối với thời gian pháp thuật lòng hiếu kỳ cho phép. Nói cho ta, ngươi cũng nhìn thấy gì? Không lâu sau ngươi liền sẽ cách ta đi. Bởi vì là một người phụ nữ, Elizande vẻ mặt rất nhanh ảm đạm đi xuống. Angma cau mày, khó tin nói, làm sao sẽ, Avery, Elizande lắc đầu cắt đứt hắn mà nói, ngươi không cần phải nói, Ta biết, Amanthun mắt vạch ra tương lai tràn đầy lừa dối tính. Ta là không biết coi là thật. Ngươi làm sao có thể rời đi ta đâu? Vẫn là bởi vì là một người phụ nữ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. Có thể nói hoan, nàng lại dè dặt ngẩng đầu nhìn một mắt Angma. Nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không, đúng không? Dĩ nhiên sẽ không. Angma khóc cười không được. Nhìn kỹ nhìn nàng một lát, vì để cho Elizande đề ra sớm có điều khiển Amanthun mắt năng lực. Hắn đã sớm đã dạy nàng tương quan kiến thức, nhất là liên quan tới vậy kiện thần khí nơi vạch ra tương lai sau lưng căn nguyên. Muốn đến cũng vậy, nếu là Elizande thật cầm thấy đồ coi là thật, khẳng định đã sớm lo lắng. Vừa thấy được hắn căn bản không sẽ lòng tràn đầy vui vẻ bày tỏ hết trở thành ma đạo sư vui sướng. Xác nhận nàng quả thật không có là hắn khó khăn. Angma cũng bỏ đi lòng. Hắn tuyệt không biết vi phạm cam kết. Huống chi, Sura A Thành ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong. Đem một mực thuộc về khép kín trạng thái. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cho nên sẽ không đối với tránh sự phát triển sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Vốn là rút ra lấy đổi tính, âm thầm bố trí và là đời sau góp nhặt lực lượng cao nhất chỗ. Đã định trước dừng lại 10.000 năm, lặng lẽ đợi chủ thời gian tuyến đến hắn, lại có lý do gì rời đi nơi này đâu. Tốt lắm, quên mất chuyện này, để cho chúng ta đi ăn cơm đi, lần sau đừng làm như vậy nữa. Ít nhất cũng phải nói cho ta một tiếng, đi vào phòng nhỏ sau đó. Bọn thị nữ rất nhanh trình lên ngon miệng thức ăn. Hai người ngồi xuống, an tĩnh ăn, vì hòa tan cái này ngưng trọng bầu không khí. Angma lần nữa nhắc tới ma đạo sư sự việc. Trò chuyện mấy câu, Elizande rất nhanh liền lại đổi được cao hứng lên. Tất cũng không kể nói thế nào. Nàng cũng chỉ là một hai mươi mấy tuổi cô gái, bởi vì lâu dài tâm nguyện được trở thành sự thật mà vui sướng không dứt. Đây mới là vốn là nàng, qua một đoạn thời gian ngươi sẽ dạy ta, có thể không? Elizande hỏi nhỏ, Angma biết nàng là chỉ cái gì? Gật đầu một cái, thượng cổ cuộc chiến sắp tới, trời long đất lỡ cũng không xa. Hắn nguyên bản liền dự định đem chuyện này đăng lên báo. Mau sớm để cho Elizande nắm giữ Amanthun mắt, cũng không phải là nóng lòng huấn luyện nàng xem thời gian tuyến, năng lực, mà là dạy cho nàng càng là toàn diện ma lực nguyên vận dụng kiến thức, để cho nàng có thể đuổi ở trời long đất lỡ trước sáng tạo ra đối với Nibon vô cùng trọng yếu. Ám dạ giếng, được, Elizande muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi dò, vậy ta có thể hay không hướng nghị viện phát ra xin đây? Ngươi biết, ta có thể đến bí khố nhậm chức, thuận tiện làm quen một chút Amanthun mắt. Ta bảo đảm, chỉ là nghiên cứu một chút nó ma lực, tuyệt đối sẽ không lại kích hoạt nó. Angma suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng được, nếu như ngươi có thể trung thực thực hiện mình lời hứa. Ta biết, Elizande mặt mày hớn hở. Ăn xong bữa trưa, Elizande liền quay trở về Surama Thành, nói là cả ngày hôm qua cũng lưu lại ở bí khố bên trong cầm làm Amanthun mắt. Còn chưa kịp xử lý mới vừa nhậm chức vặt vãnh công việc. Ngày hôm nay được đã qua sắp xếp sạch sẽ, Elizande chân trước vừa đi, Vexace liền thông báo Angma, hắn bốn vị học nghề đã ở bên ngoài viện chờ đã lâu. Đêm đến thời điểm, bọn họ sẽ tới qua một lần, nhưng được báo cho biết lão sư không có ở đây, bất đắc dĩ đành phải rời đi. Bây giờ nghe nói Angma trở lại, vội vàng liền chạy tới. Chỉ bất quá đối với ma pháp su chi nhược vụ Illidan là tới tiếp tục lên giờ học. Talisa, Oculis và Văn Thoa ba người chính là đặc biệt tới nói cảm ơn, nhất là Oculis. Đối với thành quả nghiên cứu bị đoạt về, mình vậy vì vậy xứng danh, còn lấy được ma đạo sư nghị hội chú ý, được lập tức mở ra nhung nhớ hoài truyền tống hệ thống xây lại công tác. Hắn thật là vô cùng mừng rỡ. ngày hôm nay không qua muốn giảng bài, chỉ cho 4 người tất cả một quyển sách, muốn bọn họ trở lại sau đại khái thông đọc một lần. Ngày mai đi tới tiểu viện lúc hướng mình giải thích cảm tưởng. Đây là hắn đoạn này thời gian soạn viết sách ma pháp tịch. Nửa bộ phận trước có thể tính là ma pháp thông thức. Bao gồm mặt cực kỳ rộng lớn. Từ đời sau tổng kết ra thành thục 8 đại ma pháp học phái hệ thống. Đến tận lực xóa đi cụ thể thời gian niên đại áo thuật sử sự kiện lớn. Không phải là ít. Những kiến thức này đều là Angma lúc còn tấm bé sở học nội dung. Đối với một người pháp sư mà nói, xuất sắc trí nhớ chỉ là trụ cột nhất dày công tu dưỡng mà thôi. Học nghề thời kỳ Angma cũng không có qua người nhất đẳng thiên phú. Không thể làm gì khác hơn là nhớ vượt qua trước lời vàng ngọc. Trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút. Lâu ngày ngược lại cầm rất nhiều khô khan vô vị sách lạn thục vu hung. Hôm nay bằng vào trí nhớ viết xuống những thứ này, cơ hồ không có độ khó quá lớn, mặc dù bộ phận này nội dung rối ren mà không sở trường. Nhưng đủ để rộng rãi những học đồ này tầm mắt, nếu như bọn họ xuất từ cái thời đại này lạc hậu ma pháp xem. Có thể bị đến từ đời sau. Đã sớm ở vô số mang ma pháp đại sư tổng kết sâu sắc hơn bên trong vô cùng thành thục hệ thống ma pháp lý luận thay thế, liền sẽ thắng ở xuất phát tuyến trên. Nếu thời gian dài, cuối cùng sẽ vượt xa cùng một thời đại pháp sư. Sách bộ phận sau chính là Angma đối với ma pháp lòng khéo léo sẽ bao hàm hắn kinh nghiệm chiến đấu. Đợi một chút, Angma biết trừ Ilian trở ra, còn lại 3 người cũng còn không có hoàn toàn tiếp nhận tiên tri học nghề, thân phận. Nhưng bọn họ đều không phải là hạng người bình thường. Nếu trước kia vấn đề đều đã giải quyết thích đáng, chỉ cần bọn họ ôm đối với tiên tri tò mò, đọc một đọc trong tay quyển sách này, Angma liền không sợ bọn họ không mắc câu, cam tâm tình nguyện ở mình nơi này học tập, còn như tín nhiệm thành lập. Vậy càng là chuyện về sau. Thượng cổ cuộc chiến sắp bắt đầu. Angma không cầu cái khác, chỉ muốn bọn họ mau sớm an định lại, bắt đầu học tập. Cũng tốt sớm ở trước thời hạn 2 năm đến hạo kiếp bên trong đưa đến tác dụng ứng hữu. Kết quả 4 người một bắt được sách, mới vừa qua loa lật xem hai mắt, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Illidan trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Talisa và Van Thoa thì yên lặng không nói, lật xem liên tục. Oculus tầm mắt một mực dừng lại ở không gian ma pháp. Đoàn thể truyền tống thuật trương tiết lên, không ngừng tự lẩm bẩm. Đây đều là sự thật sao? Pháp sư thật có thể chỉ dựa vào sức một mình, thi triển bước ngang qua hơn 10.000 cây số cửa truyền tống. Truyền tống sai số còn thấp đến hoàn toàn có thể lơ là bước. Ilun trên cao, cho dù là chúng ta dẫn lấy làm hãnh diện truyền tống hệ thống, cũng xa xa không đạt tới loại này nhanh gọn truyền tống ma pháp. Đương nhiên là thật, Angma cười một tiếng, ở ta trong tộc nhân, học biết truyền tống ma pháp, chỉ là học nghề tốt nghiệp khảo hạch một trong. Hả, đối ứng các ngươi trường học hệ thống, hẳn là bên trong chờ ma pháp học viện học nghề. Nói cách khác, các người cái tuổi này học nghề, đều đã có thể tự đi mở cửa truyền tống. Ngay tức thì chạy đi chạy lại tại Surama Thành và Tân Isalai hai nơi. 4 người trợn mắt hốc mồm. Không nói Illidan, ngoài ra 3 người đều là Surama Thành trẻ tuổi một đời pháp sư học nghề người xuất sắc. Bị qua tốt đẹp giáo dục, kiến thức uyên bác, bọn họ đều biết. Angma nói có đáng sợ dường nào, ở bọn họ xem ra, đây hoàn toàn liền là không dám tưởng tượng sự việc, bởi vì liền Kado truyền kỳ pháp sư, cũng không dám sử dụng lạc hậu đến truyền tống sai số trước tiên đạt hơn là 20% truyền tống ma pháp. Bất chấp hở một tí vẫn người nguy hiểm làm như vậy. Không nói đến một cái mới vừa tốt nghiệp học nghề, tiên tri tộc nhân, kết quả là dạng gì? hắn ma pháp văn minh sợ rằng đã sớm vượt xa Kador rất nhiều mấy đời. Đạt tới Kador tuyệt đối không cách nào chạm đến tầng thứ. Angma đem bọn họ vẻ mặt nhìn ở trong mắt, biết từ đó sau đó, bọn họ là lại cũng không cách nào kềm chế con tim tò mò. Hắn đang suy nghĩ, đến khi Ronan và Crassus bình phục, có lẽ có thể mời bọn họ giúp mình dạy một chút những học đồ này. Võ lực cường đại Broxiga, có lẽ cũng có thể giúp bọn họ thích phải làm thế nào ứng đối một người cận chiến người công kích. Nghĩ như vậy, Angma nói, tốt lắm, tất cả trở về đi thôi. Ngày mai tới khi đi học, đừng quên và ta nói một chút đọc sau cảm. Ở trong giọng nói của hắn, mấy vị này mới học nghề bưng sách mỗi người rời đi tiểu viện. Mấy giây sau, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là Oculus đọc sách nhìn quá nhập thần, đụng phải trên cửa viện, dẫn được chung quanh thị nữ một hồi cười trộm. Hắn hết sức quẫn bách cười khan hai tiếng, cầm sách lên thật nhanh đi xa. Nhưng Talisa lại không đi, một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Tiên tri đại nhân, cái tuổi này, thân cao cũng cùng Elizande sấp xỉ, khí chất nhưng hoàn toàn bất đồng. Ôn hòa cô gái ngẩng đầu lên, có chút nhát gan nhìn về phía Angma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-tsui-ngui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.